Mục tiêu của tôi là không ngồi tù. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẩm tối ngày hôm sau, Lý Bích Sai trợ lý đưa hai vali hành lý đến trợ lý đứng trước cửa nhà Phương Mộc. Anh có hơi ngây dại, đây là... Đêm nay tổng tài có tiệc, sau 11 giờ đêm mới có thể trở về, xin Phương tiên sinh đừng chờ. Còn nữa, tổng tài bảo tôi nói với Phương tiên sinh rằng ngài ấy muốn một cái chìa khóa nhà. Có phải phát triển hơi nhanh không? Bây giờ anh có cảm giác bại trận. Nửa đêm bị âm thanh có người lên giường đánh thức, kỳ thực âm thanh rất nhẹ, nhưng giường của Phương Mộc cũng không lớn, một người đàn ông 1m88 chen lên, giường lún rất rõ ràng. Phương Mộc tỉnh dậy, đã về, miệng bị người chặn lại, Phương Mộc nói không ra lời. Lý Bích đã tắm rửa xong, trên người mang theo hơi ẩm, tóc còn đang rỉ nước. Hắn đè lên người Phương Mộc, vật kia đã sớm cương cứng, ma sát giữa hai chân Phương Mộc. Phương Mộc bị hắn chen đầu gối vào ép mở chân, thân thể dần dần nóng lên. Kỹ xảo của Lý Bích rất tốt, ngón tay khẽ vân vê đầu vú tê dại không thôi, lập tức trong quần anh cũng có cảm giác. Vô liêm sỉ, thạo như vậy, là đã làm với người khác bao nhiêu lần. Anh ức chế dạng chân kẹp lấy hông Lý Bích, tay lướt dọc lồng ngực của anh, vuốt ve quanh bụng Phương Mộc. Bụng dưới nóng như lửa đốt, như có thuốc kích thích xúc tác dương VT cứng ngắc của Phương Mộc đỉnh trên đùi Lý Bích không nhịn được chuyển động thắt lưng. Thầy Phương, hai ngón tay ở phía sau vuốt ve xung quanh hậu môn, nhẹ nhàng đâm vào. Đầu tiên chỉ chạm một cách chậm rãi khuấy động khuếch trương. Phương Mộc bực bội cắn vai hắn, anh vốn cho rằng giữ được bình tĩnh, không đến mức mất lý trí rơi vào tay giặc, nhưng bây giờ không hiểu sao anh có hơi sợ hãi. Muốn em không? Lý Bích ghé sát tai anh hỏi. Muốn, vốn chỉ hơi nhớ tiếc nuối một đời, thế nhưng bây giờ anh lại muốn đến phát điên. Cách trương,